Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cô, tiếng giày gõ xuống sàn vang lên khô khốc, nghe rõ từng tiếng một, vì giờ đây bầu không khí đã trở nên vắng lặng, căng thẳng đến tột cùng. Tựa hồi tôi có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của mình. Nặng nhọc, khó thở, quý hóa quá, hôm nay rồng đến nhà tôm kia à? Thằng kia hỏi, chắc là thằng Khiêm mà anh Hiếu nhắc đến. Nhìn thằng Khiêm kia đúng chất một ông chủ giàu có thứ thiệt. Sang trọng, quyền quy, cách xuất hiện chẳng bất ngờ, chẳng long trọng rình rang, nhưng gây ra một sức ép về mặt tâm lý lên trên cả ba người bọn tôi. Nhiều lời, tao đến đây để trả lại mày những gì mày tặng tao thôi. Anh Hiếu lên tiếng, thế à, với ba thằng mày đủ sức không? Thằng Khiêm cười khẩy, phía sau lưng thằng Khiêm, giờ đây đã xuất hiện thêm vài thằng nữa, và số lượng vẫn không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Thấy kèo này chẳng ổn chút nào cả rồi. Miệng cười khẩy, thằng Khiêm bước dần về phía bọn tôi. Mặt đối mặt, đám đàn em biết ý, chỉ đứng quanh quẩn xung quanh, nhìn vào mà thôi, nhưng cũng không ngừng thị uy với những cây ba chắc đen nhẻm vỗ vỗ vào tay. Nhìn bọn tôi mà cười nữa miệng. Định chơi anh hùng với tao à, xin lỗi nhưng có vẻ mày xem thường tao rồi đấy. Nó hừ nhạt trước anh Hiếu. Ái chà, tao đâu xem thường mày. Nhưng tao chắc nhiêu đây là đủ để mày xin lỗi tao rồi đấy. Chẳng nề hà, anh Hiếu đáp trả lại ngay. Cái gì, mày nói lại tao nghe xem. Tao nghe không có rõ. Với vẻ mặt hồ hởi, thằng Khiêm đặt tay phải lên tai hướng về phía anh Hiếu. Tỏ vẻ, ý của tao là mày phải xin lỗi tao vì đã cho lính sang phá quán tao đó. Anh Hiếu gằn giọng, đáp lại nó bằng cách nhé miệng thì thầm vào tai nó. Được thôi, làm thử tao xem sao nào. Thằng Khiêm cười vang, chờ chút, tao muốn có trọng tài. Anh Hiếu cười khẩy, phe phẩy cánh tay xua đi lời chào thách thức của thằng Khiêm. Ai, thoáng chút bất ngờ, nhưng thằng Khiêm vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Chờ đợi câu trả lời, có vẻ như nó đang dự đoán xem ai sẽ ra mặt trong vụ này. Khi mà cả hai bên đều là những đàn anh cộng cán trong giới cả. Thoáng chút tự tin trên khuôn mặt, anh Hiếu lấy lại vẻ khoan thai bình tĩnh của mình, đứng nghênh mặt lên nhìn thằng Khiêm, cười khẩy, rồi anh Hiếu cũng chậm chạp nói tiếp. Chị hai, dường như hai tiếng chị hai quả thật là có ảnh hưởng sâu đến thằng Khiêm. Vì tôi thấy nó có chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vẩy tay. Cười nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ôi dào, mày đừng có lấy chị hai ra mà khè tao làm gì. Chuyện tao với mày cứ ra mà chiến thôi. Cần chi dài dòng thế. Thằng Khiêm nói, chắc nó cũng sợ khi có chị hai ra mặt hay sao ấy. Đâu đơn giản vậy được. Hôm nay một mất một còn. Thằng nào thua thì cuốn gói biến khỏi cái đất Sài Gòn này. Anh Hiếu nói, mày, thích thì lên đi, thằng Khiêm thủ thế, dường như nó đã mất bình tĩnh rồi. Cần chi gấp gáp thế? Đến lúc này thì anh Hiếu đã nắm lại thế chủ động. Chờ chị hai đến chung vui đã. Dẹp chị hai của mày sang một bên đi. Thằng Khiêm hét lớn, hừ, vậy sao? Một giọng nói nhẹ nhàng. Dứt khoát nhưng cũng không kém phần lạnh lùng chợt vang lên. Kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người ở đây về phía cửa chính. Nơi phát ra giọng nói. Lúc này đây, một cô gái sang trọng, tao nhã xuất hiện, và cũng khá là ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy người đó là ai. Thằng Khiêm có vẻ như hơi lo sợ vì lỡ lời. Mắt nó giật giật, nhìn chằm chằm vào hình dáng người con gái đang bước vào giữa phòng chiến. Theo sau lưng người con gái ấy là những người mặc phun đồ đen. Được rồi, tôi không có chút trọng lượng nào trong người anh chứ gì. Người con gái đó cười nhạt, mở lời trước thằng Khiêm, khi mà giờ đây thằng Khiêm đã mất đi vẻ ngạo mạn của mình rồi. Chị hai, giờ chị hai làm trọng tài giúp em nhé. Anh Hiếu nói, tỏ vẻ cung kính, được thôi, luật cũ, nhưng anh Hiếu muốn solo một đấu một hay sao đây? Người con gái kia hỏi lại, vậy thì một versus một cũng được, anh Hiếu bật cười nham hiểm, dường như đã đúng ý của lão rồi đây mà. Vậy thì lên đi, em xem, An qua đây đứng với mình nhé. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện giữa vòng vây khốn đốn. Sắp sửa bùng nổ một trận chiến giữa hai băng nhóm, ấy cũng là nụ cười ma mị lôi cuốn tôi bước qua ấy chứ. Vì đây lại là một người quá đỗi quen thuộc trong những ngày đầu tiên là sinh viên của tôi. Được thôi, mình qua đây, tôi cười, dường như tất cả mọi người ở đó, trừ anh Hiếu và anh Trung, đều nhìn tôi như thú lạ, khi mà tôi lại xưng hô như thế với một người được giang hồ kính trọng. Tuy có chút ngạc nhiên trước người này, nhưng tôi không kịp hỏi, khi mà trận chiến giữa hai băng nhóm đã đến hồi bắt đầu. Anh Trung cũng bước về phía sau, nhường chỗ lại cho hai đàn anh của hai băng ra giải quyết ân oán. Không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian, rồi bất ngờ, anh Hiếu hét lên một tiếng, tay không lao về phía thằng Khiêm tung một đấm vào mặt. Nhưng với danh xưng đại ca, thằng Khiêm vẫn chứng tỏ nó là một người có bản lĩnh thực thụ. Khi mà kịp thời lùi ra sau né đòn, rồi vung tay đấm trả lại cho anh Hiếu, đúng là hai bậc đàn anh giao đấu với nhau có khác. Từng đòn đá, đòn đấm đều tìm đến vị trí cần đến, một đấm vào mặt, nhưng vẫn chưa thấm đâu, vì chút máu vương trên môi nó chỉ làm cho nó thêm hăng máu mà thôi. Cả hai lao vào nhau đấm đá loạn xạ, cứ hè nhau mà nện, mà đánh không cần xem xét bất cứ đòn thế nào cả. Nhưng chẳng ngờ đến chuyện phe thằng Khiêm úp lén bất ngờ. Một thằng cầm tuyết tách đám đông lao về phía hai đàn anh đang vật lộn. Vụt một phát vào người anh Hiếu khiến anh phải buông thằng Khiêm. Lăn về phía anh Trung đang đứng. Bảy si, anh Trung gằn giọng, vi phạm luật, như vậy là sao hả Khiêm? Chị hai lên tiếng, luật cái cc, đàn bà con gái biết con mẹ gì mà lên tiếng. Bảy si cương lại, biết là có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. Vì khi liếc sang người con gái bên cạnh, tôi chỉ thấy người đó mỉm cười. Nụ cười ma quái lạnh cả người, không khí dường như vì thế mà trở nên một ngạt khó chịu. Được thôi, nếu đã vậy thì, xé luật, người con gái kia thở hắt ra, vẩy tay lên tiếng, ngay lập tức, những cái bóng áo đen liền tiến tới che đi người đó. Hướng những ánh mắt đầy sát khí về phía đám thằng Khiêm. Rồi cả anh Trung và anh Hiếu lao về phía thằng Khiêm. Trận chiến bắt đầu. Và cả tôi cũng lao vào vòng chiến, sát cánh cùng hai người anh, bỏ đi cái níu tay của người con gái quyền quy kia. Trận đấu diễn ra hơn cả sự mong đợi, ba đánh, à không còn có sự hỗ trợ từ mấy anh áo đen kia nữa. Anh Hiếu lại chọn thằng Khiêm mà nện, chẳng biết lão chụp đâu được cây ba chắc mà nện thằng Khiêm bầm dập luôn vậy. Tôi với anh Trung chia nhau ra xử đám lính. Và chẳng biết sao lọt thằng bảy si vào tay tôi nữa. Quả này thì vào keo thơm rồi. Nhắc thấy tôi, nó đã phang cây hàng tới tấp, khiến tôi phải né muốn hụt hơi luôn vậy. Dính một đòn đạp vào bụng, tôi té ngã vào đống bàn gần trước cửa. Chụp vội cái ghế, tôi bật dậy ném về phía thằng bảy si đang lao tới. Nó né sang một bên, nhân đó tôi nương theo cái ghế, sút vào be sườn nó một phát. Nó loạng choạng lùi bước, tôi liền áp sát, nắm lấy tóc nó ghì đầu xuống mà lên gối vào mặt. Dính đòn, nó choáng, loạng choạng ngã ngửa ra sau, tôi thì lại bị cản bước bởi một thằng khác, chụp tay thằng đó đẩy nó về phía trước một tí. Tôi sút luôn một phát vào ngực, rồi kết hợp một cú chạy gót chân vào đầu thằng đó. Đảo mắt tìm thằng bảy si, lúc này nó đang ôm mặt tách đám đông chạy ra phía cổng. Tôi đuổi theo, bay người đạp một đạp vào lưng nó. Nó theo đà bay trên không một khoảng, rồi đáp xuống mặt đường như một trái mít rụng, chậm bước về phía nó. Tôi chờ đợi nó gượng chút sức lực tàn ngồi dậy, rồi tôi sẽ tung đòn quyết định kết liễu nó luôn. Thế nhưng, để mình, tôi ngây người ra trước nụ cười tỏa nắng của người con gái đó. Nhưng khi người đó quay đi, thì tôi biết rằng một bộ mặt khác đã lên ngôi. Dáng người mảnh mai nhỏ nhắn bước gần về phía thằng bảy si. Khi mà nó đang gắn gượng lếch đi trên đường, để tìm chút hy vọng sống còn, bốp, một tiếng vang khô khốc, nhanh đến mức tôi vẫn còn đang sững sờ nhìn theo nhân ảnh đấy. Một cú đá nhanh gọn lẹ vào mặt thằng 7C, và tôi chỉ kịp thấy nó phun máu ra trước khi đập mặt xuống đường. Con gái đấy, tôi lạnh người nhìn theo, người con gái kia quay lại mỉm cười với tôi, nhẹ nhàng lấy trong túi xách ra bịch khăn giấy, lau đi vết máu dính trên giày trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi. Vào trong thôi N, người đó chợt nói. Ừ đi, bước vào trong, trận đấu đã ngả ngũ hoàn toàn. Anh Hiếu với anh Trung đứng dựa lưng vào tường mà phì phèo điếu thuốc. Còn thằng Khiêm cùng đám lính lác của nó giờ đây chẳng khác như cái mền rách. Sơ xác, bầm dập, máu đổ đỏ cả sảnh trước. Còn cái quán ba, thực ra có đường ra khác, nên khi bên đây đánh nhau hăng máu, thì khách khứa này nọ đã được đẩy ra theo đường khác. Vì đám bảo vệ lẫn bảo kê cần tập trung qua phụ giúp thằng Khiêm ấy mà. Về thôi, anh Hiếu nói, nhìn chị hai gật đầu. Ừ về nhà anh nhé anh Hiếu. Người con gái kia nói. Ok, trước khi về, anh Hiếu vẫn lạnh lùng đến xin đối thủ của mình một ngón tay út. Máu phun ra như suối hòa vào tiếng hét thảm thiết của nó. Tiếng hét kết thúc trận chiến. Mãi đến khi ra xe trở về, tôi vẫn chưa tin vào mắt mình nữa. Khó khăn lắm, tôi mới có thể mở lời với người con gái bên cạnh. Hay nói cách khác chính là chị hai. Bất ngờ thật đấy, thế à, có làm N sợ không? Người đó nghiêng đầu mỉm cười. Không, chỉ có điều là N thật sự bất ngờ lắm đấy. Tôi thoáng mỉm cười, sao thế N, tất cả là sự thật hay sao? Trả lời N đi, Yến à, tôi cười nhạt, người con gái ấy. Chỉ biết đưa ánh mắt nhìn ra khung cửa kính, mái tóc bay bay trong làn gió thổi vi vút qua khe hở trên cửa xe. Chiếc Nexus màu bạc vẫn lao nhanh trên đường, mang theo những bất ngờ. Đầy thú vị, Sài Gòn gió đã lặn chưa? Cách chương.